Đao thứ hai chém xuống linh trùng. Một đao cuối cùng, chém chết linh hậu. Mỗi một đao chém xuống, tu vi đều có thể kéo lên một cảnh giới. Cho đến khi toàn bộ ba đao chém xuống, thì trở thành trảm linh đại viên mãn. Đạo duy nhất đã trở thành vấn đạo. Mà sở dĩ gọi là vấn đạo, là bởi vì bản thân có đạo. Trong ba đao trảm linh, tìm được đạo của bản thân, cho nên mới có vấn đề. Hoặc nói đạo càng thêm kiên định, do đó có đầy đủ tư cách thành tiên. Hoặc là trong hoài nghi vì vấn đạo, cho đến khi đạo tiêu thân vận, tất cả thành hư vô. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cái này chính là để hình dung cảnh giới vấn đạo này. Một khi đã hiểu ra đạo bản thân kiên định, thì cho dù tử vong cũng vẫn mỉm cười. Trảm linh, vấn, thành tiên. Đây là vùng đất Nam Thiên, cả đời tu sĩ cuối cùng cũng chỉ là theo đuổi ba người này. Mỗi một bước đều là cửu tử nhất sinh, cho đến cuối cùng thành tiên, có đầy đủ tư cách, có thể rời khỏi vùng đất Nam Thiên, có thể đi trong tinh không mênh mông, đi làm cho đạo của bản thân kiên định hơn, tách ra một đóa tinh thần trực trở, muôn đời đạo hoa. Con người khi còn sống, tạo ra một đóa hoa như vậy, cho dù là chết, cũng có thể trường tiếu thương khung, cả đời không sống uổng phí. Con đường này chính là con đường thành tiên. Mạnh Hạo ở trên con đường này, Hứa Thành ở trên đường này, Sở Ngọc Yên, Trần Phàm, Tên Mập, tất cả mọi người đều ở trên con đường này. Nhưng phóng mắt nhìn đi, Tây Mạc cũng thế, Nam Vực cũng vậy. Cường nhân vấn đạo như Long Phượng Sừng Lân, cho dù là Trảm Linh cũng không thấy được nhiều. Thường thường, một đại bộ Tây Mạc, có thể có một lão tổ Trảm Linh, đều là kế thừa nhiều năm trở thành cường tộc. Nam Vực cũng vậy, Trảm Linh không thấy nhiều. Vả lại, tuyệt đại đa số đều là dừng lại ở đao thứ nhất. Ít người đạt được đao thứ hai, về phần đao thứ ba lại càng hiếm thấy. Bởi vì mỗi một đao chém xuống đều là chém tới một hồi sinh tử, nếu không có cách nào thành công, nhất định tử vong. Cũng vì thế mà khiến cho nhóm lão tổ tu luyện đến trình độ trảm linh, có rất nhiều người không dám tiếp tục chém xuống. Không thành công thì tất vong. Mạng của trảm linh là mạnh ở ý cảnh, có thể ảnh hưởng đến thần thông, có thể thay đổi quy tắc, có thể làm theo ý mình. Nên ở góc độ của tu sĩ Nguyên Anh mà nhìn, thì những chuyện này là chuyện không thể nào. Như Kháo Sơn lão tổ có thể nâng triệu quốc hành tẩu. Tuy nói là có liên quan đến tu vi, nhưng dù sao, ở thời điểm nó chở triệu quốc đạo tẩu, biểu hiện ra ngoài chỉ có thể là trảm linh. Như Hàn Tuyết lão tổ, lực lượng một mình lay động bát phương, cho đến khi tu vi ông ngã xuống, lúc này mới dẫn đến cường địch. Muốn bước vào trảm linh, nhất định phải chém đao thứ nhất. Mà đao này, đối với tất cả tu sĩ Nguyên Anh mà nói, cũng như là một cái khe trời ngăn cách. Vách ngăn này cản trở rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại ở Nguyên Anh Đại Viên Mãn, cho đến khi thọ nguyên đoạn tuyệt, trở thành hai cốt quy khư. Tuổi không quá ngàn, nghịch không được thiên, thì làm sao mà trảm linh? Thọ nguyên của Nguyên Anh gần ngàn năm. Mặc dù có thể dùng thiên địa đại dược gia tăng thọ nguyên, cũng vẫn không thể qua nổi ngàn tuổi. Đây là một phần pháp tắc của thiên địa, là tuổi thọ cực hạn của tu sĩ. Mà đao trảm linh đầu tiên có thể chém ra 500 đến 5000 thọ nguyên. Về phần cụ thể nhiều ít ra sao thì do người định ra, do ý cảnh mà thành. Nhưng bất kể như thế nào, thọ nguyên của bản thân nhất định có thể qua ngàn. Một khi qua ngàn, chính là nghịch thiên. Cho nên, trảm linh khó, khó tới không thấy nhiều, khó đến cực hạn. Chương trảm linh. Mạnh Hạo thở sâu, đem chấp nhất, theo đuổi trong mắt, ẩn giấu ở trong đáy lòng. Con đường thành tiên này, Mạnh Hạo vẫn đi trên đó. Và hắn còn tiếp tục đi tới đích.

Cùng lúc đó ánh mắt bóng dáng hơi mờ kia lập tức nhìn về phía chim anh vũ. Mạnh Hạo, mùi mùi người, chúng ta là một phe đấy, người người người. Chim anh vũ bị tầm mắt này nhìn qua, lập tức trung trung một chút, sau đó hổn hển. Người như vậy là không đúng, người như vậy là không đạo đức đâu, người như vậy là muốn bị thiên kiếp đánh sao, người... Miếng mỡ đông cô lập tức trống giận lên. Ngay tại lúc chim anh vũ và miếng mỡ đông đồng thời trống giận, bóng dáng hơi mờ bỗng nhiên mở miệng hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây không phải chỉ quanh quẩn trong đầu nữa, mà là người đó thật sự mở miệng, truyền ra thanh âm đầu tiên. Thanh âm này vừa ra nhập vào pháp tắc long trời lở đất, khiến chim anh vũ và miếng mỡ đông khoảng khắc câm miệng. Thiên địa bốn phía giờ khắc này dường như bị yên lặng, ngay cả hô hấp dường như cũng bị khống chế. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo đối mặt với một lão tổ trảm linh, nhưng lại là lần đầu tiên hắn chân chính dựa vào bản thân chịu đựng uy áp của lão tổ trảm linh. Năm đó đối với Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo có thân phận của phong yêu sư, Kháo Sơn lão tổ chỉ có nghẹn khuất dạy trũng. Sau đó chấp thành Hàng Tuyết, trong người hưởng truyền thừa của Hàng Tuyết, mới giúp Mạnh Hạo có thể cùng vị lão tổ trảm linh kia chiến một trận. Nhưng trận chiến đó không thuộc về hắn, mà thuộc về truyền thừa Hàng Tuyết, thuộc về Kỳ Nam. Mà lúc này mới là hắn chân chính chính mình đối mặt uy áp mạnh mẽ này. Trong cảnh giác của Mạnh Hạo, nó giống như thiên uy, khiến cho tu vi hắn nhanh chóng vận chuyển, toàn thân ngũ sắc sáng lóng lánh, lực lượng đồ đăng ngũ hành quy nhất hiển lộ, nhưng hai mắt vẫn bị chèn ép đến hiện ra tờ mẫu. Đồ đăng ngũ hành, ý tưởng không tệ, nếu có thể củng cố, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, nhưng không có cách nào củng cố đâu. Loại trình độ quy nhất này, cho dù có thể giúp người tung hoành ở trong nguyên anh, nhưng ở trước mặt lão phù, không chịu nổi một kích, vô cùng non nớt. Bóng dáng hơi mờ thẳng nhiên mở miệng, không có vẻ cao cao tài thượng, nhưng lại có một cổ hống hách chân thật đến đáng tin. Mơ hồ tản ra, khiến cho hư vô bốn phía lập tức nổ vang, thiên địa bốn phía này, thế mà lại xuất hiện từng cái khe hư không. Hai vị yêu trác rưỡi này, làm sao lại là trảm lĩnh? Ngươi không chịu chủ động giao trà, lão phu chỉ có thể tự mình đến lấy thôi. Vả lại, cổ thân thể này của người cũng không tệ. Bóng dáng hơi mờ, ngoài trừ một tiếng hừ lạnh lúc trước, liền không mở miệng nữa. Giờ phút này cũng là như thế, nhưng thanh âm lại luôn luôn quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo. Cùng lúc đó tay phải lão nâng lên, nhìn như rất tùy ý, chỉ về phía Mạnh Hạo. Chương chỉ hương dũng mãnh. Một chỉ này, một cổ cảm giác lạnh lẽo âm u lập tức bao phủ hư vô bốn phía, cũng ảnh hưởng đến Mạnh Hạo, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động, toàn thân lập tức băng hàn. Hàn này nhìn như thân thể hàn, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Hàn chính là tâm, hàn chính là hồn, hàn chính là thất tình đục dục. Giống như cổ hàn khí kia, muốn tất cả tình cảm của Mạnh Hạo đều hoàn toàn đóng băng, chuyển hóa thành một loại ác nghiệt vô tình chân chính. Mà một khi bị chuyển hóa, thì thân thể của hắn dường như đã bị cải tạo thành một cái tồn tại đặc thù nào đó, thích hợp đoạt xá. Xong rồi, xong rồi. Trảm cái con mẹ lên đấy. Đây là trảm lên đấy. Mùi mùi người. Mạnh Hạo, người hại chết Ngũ Gia rồi. Người để cho ta chạy trốn thật tốt. Ta còn có thể tìm người báo thù cho người. Chim anh vũ thét chói tai, miếng mỡ đông cũng đang gạo thét, hai đứa đều oán hận. Mạnh Hạo không để ý đến chim anh vũ và miếng mỡ đông, vẻ mặt của hắn vẫn luôn bình tĩnh, cảm thụ được trong lòng nổi lên hàn ý, giống như có điều ngộ ra. Đây là ý cảnh nè. Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt bỗng nhiên lộ ra tình màng. Chỉ Hương, nếu cô còn tiếp tục không ra tay, yêu tiên cổ giới chỉ có một mình cô đi. Thời điểm Mạnh Hạo truyền ra thanh âm, bóng dáng hơi mờ kia chợt giật mình, hai mắt lóe lên, tay phải lại không tạm dừng. Lúc chỉ ra, toàn thân Mạnh Hạo lập tức hàn khí kinh người, tim của hắn dần dần không hề nhảy lên nữa, tâm thần hắn cũng đang chậm chậm hóa thành lạnh như băng. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ là một chỉ, nhìn như phong kinh vân đạm, nhưng lại cải biến thiên địa bốn phía, ảnh hưởng tới quy tắc thế gian, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân như bị trói buộc, không thể làm ra chút phản kháng. Tu vi của hắn giống như không có tác dụng, khó có thể ngăn cản lực lượng ý cảnh xâm nhập. Thứ duy nhất có thể ngăn cản chính là một lần miễn sinh tử cuối cùng của Kỵ Nam, một đạp ca kiếm khí cuối cùng còn lại trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo sẽ không dễ dàng sử dụng chúng. Cho dù giờ phút này đối mặt với Trạm Linh, nhưng cũng không đến mức phải dùng đòn sát thủ. Bởi vì còn có Chỉ Hương. Hắn không nóng nảy. Bởi vì trước khi bước vào yêu tiên cổ giới, sinh tử của hắn có người so với hắn còn để ý hơn. Hơn nữa, cho dù là Mạnh Hạo phán đoán sai, hắn cũng đã sớm an bài thủ đoạn. Kỳ Nam ở trong đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Đây cũng là chỗ dựa mà Mạnh Hạo có gan thông dong rời đi, ở chỗ này chờ đợi. Hai mắt Mạnh Hạo chậm rãi hóa thành màu lam. Ở trong một chớp mắt đầy, bỗng nhiên một tiếng hừ kêu ngạo tràn đầy khó chịu chợt truyền ra từ trên bầu trời này. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu trắng chợt xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi hoa này nở trụ, bóng người hơi bờ kia bỗng nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, từng tiếng ken két quanh quẩn vang lên, hư vô bốn phía Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ. Nhưng cố tình đã quỷ dị ở chỗ hư vô sụp đổ này lại chỉ là giả thôi, cũng không phải là thiên địa thực sự. Nó sụp đổ giống như ao ảnh trùng điệp, khi vỡ vụn, ao ảnh ở bốn phía cũng dần dần biến mất. Mạnh Hạo thở sâu, thân thể khôi phục như thường, nhưng hàn ý trong lòng vẫn lưu lại một ít, hiển nhiên là Chỉ Hương khó chịu không muốn trợ giúp xua đi giùm. Mạnh Hạo không để ý, khẽ mỉm cười, khi ngẩng đầu, hai mắt khôi phục như thường, cả người ở trong khoảnh khắc khôi phục lại, bỗng nhiên rút lui, đảo mắt đã hóa thành một luồng khói nhẹ, trong hắc nguyệt, thuấn di bỏ đi. Bóng dáng hơi mờ nhíu mày, cất bước, đang muốn đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão liền ngừng lại, bởi vì phía trước lão, giờ phút này từ trong hư vô đi ra một nữ tử, sắc mặt âm trầm. Cô gái này, tướng mạo tuyệt mỹ, váy dài màu xanh nhạt, cổ tay áo thêu một đóa hoa mẫu đơn màu lam nhạt, chỉ bạc vẽ ra vài đám tường vân. Vạt áo tinh tế điểm một hàng hải thủy vân đồ màu lam. Trước ngực là một mảnh gấm màu vàng nhạt, bao lấy bộ ngực phồng lên. Thân mình nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất liễu bay, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tất cả đủ để người khác phải tim đập thình thịch như si như say. Da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến mức tuyệt luân rồi, giống như tất cả sự vật xinh đẹp trong thiên địa ở trước mặt nàng đều phải đau khổ cúi đầu. Dường như nơi nàng đứng nhất định là điểm duy nhất tập trung ánh mắt người. Nhưng vào giờ khắc này, nàng lại nghiến răng nghiến lợi, giống như có chút phẫn nộ. Khuôn mặt nõn nà là ẩn chứa sát khí, không có vẻ kiều mị không xương, mà lại là mặt lạnh, đã thăng lên ba phần. Khi đi tới, bốn phía nàng là đóa hoa đầy trời bay lên, tạo ra một vòng xoáy nhỏ, vất tay ở bốn phía, hạ xuống đầu vai nàng. Theo bước chân nàng đi tới, đóa hoa xoay tròn xung quanh nàng, nhẹ nhàng bay lên, như thơ như họa. Nàng chính là Chỉ Hương. Lúc trước, sau khi Ngũ Độc Bộ bị giết, nàng giống như xem xong rồi trời đi, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở xa xa đi theo bộ lạc của Mạnh Hạo. Nàng cũng không nguyện ý để Mạnh Hạo ở nửa đường chết non. Nói như vậy, thành công khi nàng đi đến yêu tiên cổ giới liền ít đi rất nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Mạnh Hạo đưa Ô Thận Bộ vào Mặc Thổ, cho đến lúc nhận thấy có một vị tu sĩ Trạm Linh của Mặc Thổ phân thần đuổi tới, Chỉ Hương hiểu được bản thân không xuất thủ không được. Cho dù không tình nguyện, nhưng Mạnh Hạo lại gọi ra tên của nàng, tình thế bắt buộc nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ra. Nội tâm đã nghiến răng nghiến lợi với Mạnh Hạo, nhưng lại không có cách nào khác. Các hạ là ai? Bóng dáng hơi mờ, hơi chút co hai mắt lại, chậm rãi mở miệng. Đây là lần thứ hai lão chân chính mở miệng nói chuyện, thanh âm tang thương dường như rất già nua. Ta là cô nãi nãi của người. Chỉ Hương lành giọng nói, thanh âm êm tai như chim sơn ca, nhưng lời nói

Kim Anh Vũ đi theo bên cạnh hắn, thi thoảng lại kiêu ngạo ngông cuồng, thét chói tai vài tiếng. "A, ta là Hải Âu." Kim Anh Vũ lao xuống, lặn một hơi, chìm vào trong biển, rồi lại ở phía xa xa nhảy lên, bộ dáng rất vui vẻ. Thiên hải khôn cùng, đại dương mênh mông, Mạnh Hạo một đường bay nhanh. Mấy tháng sau, hắn đã ở nơi từng là chỗ sâu trong trung tâm Tây Mạc. Ở trong này, hắn nhìn thấy một vài núi cao. Ở trong trí nhớ, lộ ra đỉnh núi, đã trở thành đảo nhỏ. Nhìn không thấy bất luận một tu sĩ nào, không thấy bất kỳ một vị yêu đạo, chỉ có thi thể hư thối, ngẫu nhiên trôi đổi và qua ở trên mặt biển. Một mảnh tĩnh mịch. Lại trôi qua 7 ngày, ở phía trước Mạnh Hạo, xuất hiện một quần đảo đỉnh núi. Bóng dáng Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn kỹ. Sau một lúc lâu mới nhận ra nơi này là một dãy sơn mạch cao nhất trung tâm Tây Mạc. Năm đó, Ô Thần Bộ từng đi ngang qua nơi này. Nhưng hiện tại núi này đã không còn, bị chôn vùi ở trong biển rộng, lộ ra một cái bảo đỉnh núi không đến 20 trượng. Liền chọn nơi này đi. Mạnh Hạo không tiếp tục bắt tiếng nữa, càng đi về phương Bắc, đảo đỉnh núi như vậy lại càng ít, biển cũng càng sâu, thậm chí mặt biển hiện giờ đặt vào mấy trăm năm trước, đó là giữa không trung. Đáp xuống bảo đỉnh núi này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn đại dương bốn phía. Nơi đây đối với hắn mà nói là chỗ bế quan tốt nhất, rất là an toàn. Bởi vì màn sương tím tuyệt diệt tất cả này, đối với tu sĩ Tây Mạc mà nói là đại họa, còn đối với Mạnh Hạo mà nói lại không vướng bận. Thậm chí một khi hắn cảm ngộ đồ đặn mưa tím, nơi đây giống như biển của nhà hắn. Hồi lâu, hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Trên người hắn, ngũ sắc quang hiện giờ đã sớm tiêu tan, tu vi cũng một lần nữa biến thành hoàng mỹ kim đan đại viên mãn. Đồ đặn ngũ hành trên người hắn lóe lên ánh sáng đồ đặn. Mạnh Hạo bắt đầu nhập định. Chim Anh Vũ bay vũa, khi nhìn đi xa, khi thì trở về, dường như ở bất kỳ địa phương nào, nó cũng có thể rất vui vẻ. Tự tìm được hoạt động và vận động, khiến bản thân cảm thấy thú vị. Giống như lúc này, nó đang bắt chước chim biển, thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Miếng mỡ đông cũng không chịu cô đơn, phịch một tiếng biến thành chim biển chân chính. Rất là kiêu ngạo, liếc mắt nhìn Anh Vũ một cái. Vì thế, hai cái tên dở hơi này lập tức bắt đầu đối lập rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, tu vi của hắn đã duy trì ở trình độ no đủ. Trong lúc hai mắt chớp nhảy, như có tinh quang chợt lóe trong mắt. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua đồ đằng máu trên ngón trỏ, trên mặt dần dần hiện lên vẻ quyết đoán và chấp nhất. Đồ đằng cuối cùng. Máu đại biểu cho sức sống, đối kháng tất cả tử vong, là biểu hiện bạc sinh của đồ đằng thủy. Mưa tím, đại biểu tử vong, tuyệt diệt tất cả sức sống, là biểu hiện bạc tử của đồ đằng thủy. Sinh và tử, hai thế đối lập, nhưng lại tuần hoàn với nhau, không có sinh, làm sao có thể có tử, mà không có tử, thì làm sao tôn lên sinh. Sinh và tử dung hợp, máu và mưa tím giao hòa, lại thành đồ đằng thủy đại viên mãn của Mạnh Hạo ta. Khi thì thào, trong mắt lóng lánh hào quang. Giờ phút này là đêm tối, mưa vẫn như trước, nhưng lại trong mưa này, cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra hào quang, giống như lôi điện. Muốn hiểu ra đồ đằng mưa tím, đại biểu tử vong. Không phải ngồi ở chỗ này, nhìn biển là có thể hiểu ra. Ta cần chân chính dung nhập vào trong biển tím, tự mình cảm ngộ một chút. Cái gì là tử vong? Chỉ có như vậy. Chỉ đến khi ta cùng với biển tím, tuy hai mà một, ý đến nhất trí. Như vậy ta mới có thể hiểu ra, nắm giữ lực lượng thuộc về nó, lạc ấn nó thành đồ đằng của ta. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, liền không chút chần chừ. Tính cách của hắn chính là như thế, một khi quyết định liền không dễ thay đổi. Nhất là khi bước chân vào con đường tu hành. Đường này không quay đầu lại, cần không ngừng đi về phía trước. Một khi trì trệ không tiến,

Mạnh Hạo vì cảm ngộ trái độ đăng thủy đã bế quan suốt 40 năm. 40 năm đối với phạm nhân mà nói là 5 tháng nửa đời. Còn đối với tu sĩ mà nói 40 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bảo dài lại tuyệt đối không quá dài. 40 năm qua, mưa trên đất Tây Bạc không còn là mưa tạm tạ nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Mưa này dù sao cũng không có khả năng. Mưa cả vạn năm. Trong ghi chép của Tây Mạc, mưa này nhiều nhất, chỉ rơi 100 năm. Nhưng cho dù là 100 năm sau, mưa không rơi nữa, linh khí cũng sẽ không khôi phục. Biển tím đã trở thành cấm địa. Cho dù ở giữa không trung, tu sĩ có thể bay, nhưng nước biển không thể bước nửa bước. Nhất là những tu sĩ Tây Mạc chưa kịp bước vào mặt thủ, bọn họ tử vong một lượng lớn, khiến cho u hồn trên biển tím này có rất nhiều phiêu hút lơ lửng. Một khi gặp được kẻ sóng, oán khí sẽ ngập trời bổ nhào về phía trước, diệt sạch sức sống. Tuy nói như vậy, nhưng những u hồn đó ở phương diện khác mà nói cũng là một vật cần thiết với tu sĩ, do chúng nó là tự khí biến thành. Nên một khi bắt được phong ấn, liền có một u hồn hùng mạnh, còn có thể hóa thành tinh thạch tự khí. Loại tinh thạch này có thể phụ trợ tu hành, kích thích tiềm lực thân thể. Cùng lúc đó, thời gian 40 năm, mặt thổ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất không biến chính là địa vị của liên minh thiên định ở mặt thổ, vững chắc không thể lay động. Tuy nhiên, ngoài liên minh thiên định, cũng dần dần xuất hiện 6 cổ thế lực không tầm thường. Theo thứ tự là vài cái đại bộ, có lão tổ Trảm Linh nằm đó, dần dần diễn biến ra. Duy chỉ có cổ thế lực thứ 6 là đặc thù nhất, là đại thế lực duy nhất không có cường nhân Trảm Linh. Tên của nó là Kim Ô Hắc Long Bộ. Đọc đây là Ô Thận Bộ và Hắc Long Bộ năm đó dung hợp cùng một chỗ tạo ra, lấy Kim Ô Bộ làm chủ, Hắc Long Bộ làm phụ, Kim Quang Giáo làm trắc, trở thành tộc đàn dũng mãnh. Cho dù không có lão tổ Trảm Linh, nhưng sự tồn tại của 800.000 yêu đàn khiến Kim Ô Hắc Long tộc vẫn là một thực lực khủng bố không thể coi thường. Nhất là trận pháp trong 40 năm này khiến phần đông người trình mò không thể không dập tắt ý niệm trong đầu. Còn có cái kinh thứ đằng điều kia tồn tại. Dưới Trảm Linh, tất cả địch xâm phạm căn bản là không thể bước vào nửa bước, mà Trảm Linh xuất hiện tức là có thể thắng lợi. Nhưng 800.000 yêu đàn cuồng loạn khiến bất kỳ một cái bộ lạc nào cũng không thể không lo lắng hậu quả. Kể từ đó thì có cân bằng, mà cân bằng là cơ sở để Kim Ô Hắc Long tộc có thể sinh tồn và hùng mạnh. Lại càng không cần phải nói, có đồ đăng thánh tổ trưởng thành, thiên phương thú thủ hộ, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc đối với bất kỳ một cái bộ lạc nào đều vô cùng coi trọng. Nhất là làm cho cả mặt thủ có chút kinh hãi là trong đám 800.000 dị yêu đó dần dần xuất hiện một ít dị yêu trưởng thành đến trình độ của đồ đăng thánh tổ. Đại Mao ở hơn 30 năm trước đã trở thành cấp 11. Ngày đó tất cả yêu đàn ở mặt thủ đều đã nhận ra yêu khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn lao thẳng đến Kim Ô tộc. Sau đó là con cá sấu màu đỏ thắm kia, còn có thằng lằn khổng lồ, cũng đều lần lượt cách nhau chừng 10 năm trở thành đồ đăng tổ. Còn có quả đen, mũi xanh, đủ loại dị yêu, như nấm mọc sau mưa, không ngừng lột xác đến cấp 11 trở thành đồ đăng. Chúng nó thủ hộ Kim Ô Hắc Long tộc, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong 6 thế lực lớn ở mặt thổ. Ngoài liên minh thiên định, thậm chí, ở mấy chục năm trước, không biết chim anh vũ và miếng mỡ đông lấy phương pháp gì, vậy mà lại tránh được thần thích của Trảm Linh. Về tới mặt thổ, tại trong mấy năm nay, tác loạn một phương, vô số dị yêu gặp họa, khiến cho hiện giờ chỉ cần chim anh vũ và miếng mỡ đông vừa xuất hiện, ngoài trừ Kim Ô Hắc tộc, yêu đàn của những bộ lạc khác, chỉ cần cảm nhận được hơi thở, toàn bộ lập tức kêu trên, xoay người bỏ chạy. Cho dù Tư Long khống chế như thế nào, cũng không thể ngăn trở chút nào. Rất nhanh yêu đàn bên người đều trốn đi hết, chỉ để lại Tư Long cô đơn một mình, lạnh trung giữa không trung. Khắc tinh Tư Long xưng hô thế này, dần dần quật khởi trên mặt thổ. Cùng lúc đó, 40 năm này, vùng đất Nam Vực đối với mặt thổ cũng rất cảnh giác. Đệ tử các tông môn đến từ Nam Vực thường xuyên tiến vào mặt thổ, tiếp xúc với sáu thế lực lớn, tối thiểu ở mặt ngoài là một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế song phương đều đang cảnh giác. Trong đó, Kim Ô Hắc Long tộc tiếp xúc nhiều nhất chính là Tử Vận Tông. Nguyên nhân chuyện này dần dần cũng bị truyền tra, được tu sĩ Tây Mặt biết đến. 40 năm trước, Đồ Đăng Thánh Tổ Mạnh Hạo mang theo Ô Thận Bộ từ phía Bắc một đường quật khởi cùng nhau đi đến mặt thổ. Đã từng là đệ tử của Tử Vận Tông, là đăng đỉnh đại sư Nam Vực, thanh danh hiển hách. Khi tin tức này vừa truyền ra, đưa đến chấn động không nhỏ. Dù sao, Mạnh Hạo ban đầu ở ngoài mặt môn ngũ hành quy nhất, rung động tất cả những người nhìn thấy. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, những thuyết pháp có liên quan đến Mạnh Hạo dần dần trở thành chuyện xưa. Dù sao đã hơn 40 năm, Mạnh Hạo không có chút tin tức nào. Duy nhất biết được là hắn đã tiến vào chỗ sâu trong Tây Mạc rồi, mà ở trong biển trọng, tràn ngập đại họa mưa tím. Rất nhiều người cho rằng Mạnh Hạo đã ngã xuống. Về phần vì sao hắn không tiến vào mặt thổ mà đi biển tím, cũng chậm chậm bị người hiểu ra, bởi vì Quý gia đông thổ. Thù hận giữa Mạnh Hạo và Quý gia đã bị người biết được. 40 năm, vùng đất Nam Thiên biến hóa không nhỏ. Hiện giờ Mạnh Hạo dần dần di vong, đã ở đáy biển tím, cảm ngộ tự ý, mà cũng ở trong đáy biển. Cách Mạnh Hạo một khoảng xa, nơi này đã từng là phía bắc Tây Mạc, khu vực ban đầu của Ô Thượng Bộ, có một thanh niên mặc áo bào đen, khoanh chân ngồi trong biển tím. Khi hai mắt y mở ra, thì hiện lên tinh quang đỏ thẫm. Nếu nhìn kỹ, bộ dáng của y cùng Mạnh Hạo rõ ràng có vài phần tương tự, tuy nhiên lại âm hàn hơn nhiều. Y mặc áo bào đen, mi tâm có một dấu ấn con dơi, cả người nhập định, như thoạt nhìn lại như thể là một con dơi màu đen. Đại Thánh Thủ Thiền, có thất linh loạn nhập, huyển hóa thành thái cổ thất chân linh, vạn vạn năm sau đó, linh ý phi thăng, linh thể hóa thành bảy thanh thí tiền kiếm. Mạnh Hạo, người có tài đức gì vậy mà lại có thể có bốn thành? Chân linh không hiện, tàn linh chúng ta trên đường đoạt lại linh thể, lại đi trọng chứng lại chân linh đạo. Hai mắt thanh niên mặc áo đen chợt lóe, trong mắt trái của y không có con người, chỉ có một mảnh lốc xoáy. Tại trong lốc xoáy kia có một cổ hài cốt, nửa bên hài cốt này là người, nửa người là thú, chính là hài cốt quỷ dị mà Mạnh Hạo phát hiện trong thánh địa của Ô Thận Ngũ Bộ, nơi có thanh thí tiên kiếm cuối cùng. Mà hiện giờ hài cốt này như trở thành chất dinh dưỡng, giúp thanh niên mặc áo đen lớn mạnh. Có lẽ cũng chính vì cắn nuốt hài cốt này mới giúp cho y từ bộ dạng một con dơi đen lột xác thành hình người. Thời gian 40 năm thoáng cái đã qua, có người còn nhớ rõ Mạnh Hạo, nhưng càng có nhiều người có lẽ nhớ rõ hình ảnh. Lúc trước ngoài mặt môn có một người mang theo 800.000 yêu đàn, nhưng đối với bộ dáng của Mạnh Hạo dĩ nhiên đã mơ hồ. Theo năm tháng trôi qua, dường như Mạnh Hạo đã bị di vong. Trên thực tế, hắn cũng đúng là như vậy. Toàn bộ biển tím Tây Mạc không nhìn thấy thân ảnh hắn, bởi vì ở nhiều năm trước, hắn đã chìm dưới đáy biển tím rồi. Ở nơi đã từng là mặt đất Tây Mạc, khoanh chân nhập định, vừa ngồi chính là nhiều năm. Không hề nhúc nhích, không có hô hấp, không có dấu hiệu sinh mạng. Tại đáy biển tối đen này, một mình bế quan nhập định. Diệt tuyệt ý bốn phía đã càng ngày càng nhẹ hơn. Thậm chí, nếu không cẩn thận cảm thụ, cũng không phát hiện được. Cùng lúc đó, sức sống trong cơ thể Mạnh Hạo không còn nhiều lắm, cũng đang dần dần giảm bớt. Cho đến khi hóa thành một tia, duy trì sinh mạng không tắt. Cứ như vậy là trôi qua 20 năm. Từ lúc Mạnh Hạo bắt đầu cảm ngộ biển tím,